Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, khiêu khích 2, hầu hạ bản vương, Ngô Cơ Hảo kích động, đương vương này thanh mệnh lệnh một chút, nàng thiếu chút nữa không hỉ cực mà khóc, vương nữ nhân biết bao nhiêu, thế nhưng có thể được đến hắn sủng ái lại không mấy. Vương là toàn xà giới nữ nhân trong lòng Bạch Mã Vương tử. Mỗi nữ nhân đô muốn gả cho hắn, thon thon tay ngọc run rẩy chiều y phục của hắn thân đi. Run cầm cập cởi ra hắn y phục trên người, rất nhanh, hắn liền bị nàng bắt sạch sẽ, nhìn nam nhân kia hùng vĩ lại tràn ngập lực lượng thân thể. Nàng có chút không thể chờ đợi được, vương, nàng không biết phải làm sao, muốn nhào tới, nhưng lại không dám, đành phải vô trợ mở miệng, cầu xin tựa như nhìn hắn. Mạc Nhật Tỷ nhìn trước mắt này đối với mình chảy nước bọt nữ nhân. Tâm tình càng thêm khoái trá, đặc biệt nghĩ đến Lý Quả kia bị tức hoại biểu tình. Thương tâm khổ sở bộ dáng, hắn liền càng thêm thoải mái. Ai nhượng ngươi đắc tội ta? Xà Vương là ngươi có thể tùy tiện đắc tội sao? Ngươi, đi lên, hắn đối bên người kia kiềm chế bất ở Ngu Cơ ngoắc ngón tay đầu. Ra lệnh. Kia Ngô Cơ vừa được đến cho phép, không hề rụt rè, như lang như hổ chiều hắn phó đi. Chỉ chốc lát sau, hai cỗ thân thể liền lửa nóng dây dưa cùng một chỗ. Ở biệt thự trong đại sảnh cứ như vậy trình diễn cảnh xuân hiện ra. Không e dè, quả quả, ăn cơm siêu, Lý Lan hướng về phía chính mình đường tỷ kêu lên. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy tỷ tỷ của mình thật đáng thương. Trừ nàng, các nàng cũng không lại lý nàng. Lý Quả rất bất đắc dĩ. Nàng thử thật nhiều thứ cùng các nàng giao lưu. Nhưng là lại chiếm được các nàng lời nói lạnh nhạt. Hoặc là hờ hững, vì một người nam nhân. Hữu nghị vô cùng yếu đuối. Tỷ, không muốn khổ sở. Các nàng chính là như vậy. Sau này chậm rãi hội khá hơn, Lý Lan cho nàng đánh cơm. Tự tay phóng tới trong tay nàng. Nhỏ giọng khuyên nàng, nàng chỉ phải gật gật đầu, chỉ có như vậy, cũng may còn có này đường muội để ý tới chính mình. Sẽ không này ngày còn thật là khó khăn quá đâu, nàng nhận lấy hộp cơm mở, từ bên trong chọn một chút thịt cùng thái bỏ vào dưỡng xà trong hộp. Từ Mạc Nhật Tỷ với nàng biểu lộ hậu, này đó xà liền không người để ý, đói bụng đã lâu. Nàng thật sự là không nhịn được lương tâm áy náy mới không thể không đi chiếu cố chúng nó. Trên giường cái kia tiểu hắc xà còn vẫn nương nhờ của nàng trên giường. Chết sống không chịu cùng này đó xà cùng một chỗ, ngay cả ăn cũng phải nàng tự mình uy. Thiếu gia a, con rắn này quả thực tựa như một thiếu gia. Thần thái, động tác, ánh mắt, lần nữa hiện lên chính mình không giống người thường. Cố này nàng khác nhau đối đãi. Hết chương.